Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 86, khí vận. Bởi vì ngươi chuyện làm, Lâm Tiêu lạnh lùng nói, ngươi bày xuống Long Ngâm Hút Nước trận, mưu toan tụ tập khí vận, vì ngươi nhà phục vụ, đây là làm trời nổi giận, nhất định bị tổn thương. Ban khoáng đồng tử co rụt lại, Lâm Tiêu tiếp tục nói, nhãn quang của ngươi không sai, có thể nhìn ra hồ này là khí vận sở chung, là toàn bộ vốn là Dương thành phố nhất hạch tâm chi địa. Ngay sau đó ngươi mua đảo giữa hồ, bày xuống Long Ngâm Hút Nước trận, chộp lấy khí vận, mưu toan nghịch thiên cải mệnh. Thế nhưng, thiên có dễ dàng như vậy nghịch sao? Ban khoáng sắc mặt trắng bệch, đôi môi phát run, làm chuyện nghịch thiên, nhất định có nghịch thiên kiếp. Nghịch thiên, có dễ dàng như vậy sao? Lâm Tiêu mỗi một câu nói, đều như cùng cự trùy một dạng, mạnh mẽ đập xuống tại ban khoáng trong lòng bên trên, để cho lỗ tai hắn vù vù, thân hình run rẩy. Ra ra, không nên tin hắn, hắn chỉ là đang nói bậy. Ban Tuyết Mẫn giận dữ nói, Lâm Tiêu, ngươi một cái tóc vàng tiểu nhi, có tư cách gì nói ra lời như vậy? Lẽ nào ngươi so sánh ra ra ta hiểu còn nhiều hơn sao? Quá cuồng vọng, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Hắn chẳng qua chỉ là xem ở ban khoáng thái độ không sai. Ngay sau đó tùy tiện giúp hắn một hồi. Nếu mà hắn và Ban Tuyết Mẫn một dạng thái độ mà nói, Lâm Tiêu tùy tiện thay đổi một chút trận pháp, thì có thể làm cho hắn ban ra đoạn tử tuyệt tôn. Vạn kiếp bất phục, im lặng. Ban khoáng sắc mặt phát rét, đối với mình cháu gái quát lạnh một tiếng. Ra ra, Ban Tuyết Mẫn có chút bối rối. Ra ra mình lúc nào đối đãi như vậy qua mình. Này cũng quái đây Lâm Tiêu. Ban Tuyết Mẫn khí nộ. Ban khoáng nghe Lâm Tiêu mà nói, nhớ lại mình lần đầu tu hành thời điểm, sư phụ mình chuyển lời, thế không thể dùng hết, phúc không thể chịu hết. Vẫn là mình lòng quá tham a. Ban khoáng nội tâm cay đắng, mới bắt đầu phát hiện lớn như vậy khí vận chi địa. Ban khoáng mừng rỡ liên tục, quên mất sư phụ mình cảnh cáo, một lòng muốn chộp lấy khí vận. Lâm Tiêu âm thanh chậm rãi truyền đến, ngươi nếu như ban đầu bố trí một cái ôn hòa trận pháp, chỉ mượn khí vận chi lực mà không cướp đoạt khí vận, hiện tại người bàn già đã sớm Long Ngâm tứ phương rồi. Lâm Tiêu mà nói, càng là một cái búa nặng. Gõ ban khoáng liên tục cười khổ, hít sâu một hơi. Ban khoáng hành lễ nói, kính xin Lâm đại sư chỉ điểm sai lầm. Người trước mắt tuy là thiếu niên, nhưng mà đạt giả vi tiên. Ban khoáng tự nhiên có thể từ Lâm Tiêu trong giọng nói nghe được, Lâm Tiêu phong thủy tu hành cao hơn chính mình quá nhiều. Ban khoáng trông đợi nhìn đến Lâm Tiêu, hy vọng Lâm Tiêu có thể đưa ra một cái giải cứu phương pháp. Tô Cẩn cùng Triệu Vân lôi ánh mắt cổ quái. Đây Lâm Tiêu, hiện tại thật giống như một cái thần côn nha. Đem trận pháp rút lui đi. Người bàn ra vô phúc tiêu thụ bậc này khí vận. Lâm Tiêu nói, không được mưu toan đi làm vượt qua bản thân phạm vi năng lực chuyện. Khí vận chi đạo, cao thâm khó dò, hơi có bất trắc, chính là vạn kiếp bất phục, phải. Lâm đại sư nói phải. Ban khoáng thâm sâu gật đầu. Gần đây ban gia càng ngày càng hưng thịnh, nhưng mà ban khoáng lại có thể cảm nhận được trong đó có một cổ lệ khí. Bắt đầu hắn vẫn không rõ lệ khí tại sao. Hiện tại cuối cùng sáng tỏ rồi, thiên muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng, ban ra đến điên cuồng ranh giới, tiếp theo chính là diệt vong, ngươi đi giúp mình đi, không cần để ý tới ta. Lâm Tiêu cười một tiếng, ban khoáng nội tâm vội vã hắn đều có thể cảm nhận được. Đa tạ Lâm đại sư, ta xử lý xong sự tình sau đó, át sẽ tự mình đến nhà nói cảm ơn. Ban khoáng mang theo cháu gái vội vã rời đi. hắn nhất định phải nhanh giải quyết xong Long Ngâm hút nước trận. Một khắc cũng không thể chờ. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Tiêu kéo Tô Cẩn tay nhỏ. Chúng ta còn chưa nhìn đủ đây. Tô Cẩn lắc lắc Lâm Tiêu tay. Muốn chơi nhiều lát nữa. Lập tức tại đây liền phải đại cải tạo. Lâm Tiêu cười nói. Giải trừ phong thủy trận pháp. Có thể không phải tùy tiện động một cái là được. Nhất định phải có giải trận chi pháp. Giải trận sai lầm cũng là sẽ có đại phiền toái. Trở về phòng bên trong, Tô Cẩn cùng Triệu Vân Lôi cười đùa chơi đùa. Lâm Tiêu chính là lặng lẽ ngồi xếp bằng. Trên đỉnh đầu, hỗn nguyên kim diễm cháy hừng hực. Mà nhiên liệu, chính là cái này số mệnh. Ban gia vô phúc tiêu thụ đây to lớn đại khí vận. Lâm Tiêu chính là chịu đựng nổi. Khí vận mặc dù không có khả năng trực tiếp đề thăng tu vi, nhưng mà có đến đủ loại tác dụng thần kỳ. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Chỉ có điều cái này số mệnh tại ban khoáng trong mắt vô cùng to lớn, nhưng mà tại Lâm Tiêu trong mắt cũng chỉ từng tia từng sợi mà thôi. Thời gian bán đấu giá đến, có người hầu trước tới tiếp ứng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ba người đi tới một cái u nhã phòng riêng bên trong. Đằng trước là to lớn cửa sổ sát đất, có thể nhìn xuống toàn trường. Người chủ trì khai báo mấy câu sau đó, đi tới một người mặc xẻ tà sườn xám gợi cảm mỹ nữ. Nàng là lần này hội đấu giá sư. Thực sắc tính giá, có bậc này xinh đẹp nữ chủ trì đấu giá. Phái nam hormone bài tiết ra, không biết bao nhiêu người phải làm ra hồ đồ sự tình. Vỗ nhẹ nhẹ một cái tay, hai cái đáng yêu xinh đẹp thiếu nữ bưng một cái khay đi tới trước. Phía trên đang đắp một cái đỏ đẹp đẽ. Xốc lên đỏ đẹp đẽ là một cái thêu màu lam hoa văn bình nhỏ. Tang thương khí tức cổ xưa phả vào mặt. Đây là một vị bằng hữu gia truyền bảo vật. Trải qua chúng ta giám định, ít nhất có 1.300 năm lịch sử. Chính là cổ xưa văn vật. Mỹ nữ đấu giá sư tinh tế nói tới. Giới thiệu bình nhỏ lai lịch, giới thiệu nó ẩn chứa truyền thuyết, giới thiệu nó to lớn siêu tầm giá trị. Phía dưới có người bắt đầu kêu giá, đấu giá cổ vật, chỉ liền vì bức tranh cái may mắn, bức tranh cái cất giữ. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, vật này tuy là cổ xưa không thể nghi ngờ, nhưng là đối với Lâm Tiêu lại nói, cũng không có gì chứng dùng. Về phần cất giữ, cái thế giới này cũng không có linh hồn hắn cổ xưa. Còn cần phải cất giữ những thứ này. Từng cái cổ vật bị đấu giá. Càng về sau, càng là cổ xưa chân quý. Càng là giá cao chót vót. Thật đẹp nhẫn. Bên tai truyền đến Tô Cẩn cùng Triệu Vân Lôi âm thanh. Này nhẫn vì đồ cổ đào được. Trải qua 5.000 năm mà bất hủ. Tương truyền chính là thời đại thượng cổ hoàng hậu phối sức. Bất quá quá mức cổ xưa. Chúng ta cũng không thể xác định thời gian cụ thể. Tuy là không thể xác định thời gian cụ thể, nhưng mà mỹ nữ đấu giá sư vẫn một hồi đại suy đặc suy. Còn nói ra, này nhẫn đưa cho trong lòng nữ thần. Nhất định có thể lấy được mỹ nhân phương tâm các loại lời nói. Lâm Tiêu khóe miệng khẽ nhếch. Chiếc nhẫn này có thể trải qua mấy ngàn năm mà bất hủ. Quả thật có như vậy chút tác dụng, coi như một kiện bán thành phẩm pháp khí. Bất quá thời gian qua đi, nó bên trong nguyên khí sớm đã biến mất. Nếu như lại trải qua thêm ngàn năm, cũng phải mục nát. Giá khởi đầu 1.000 vạn, 1.100 vạn. Lập tức có người bắt đầu tăng giá 1.200 vạn, 1.300 vạn, ngoặc kép, giá cả trong nháy mắt tăng vọt, đến 2.000 vạn, 3.000 vạn, khác một cái ghế lô bên trong. Phùng Tinh Việt nhàn nhạt mở miệng, Tinh Việt, ngươi mua vật này làm cái gì? Ngươi muốn đưa cho là ai? Phùng Tinh Trương kinh ngạc hỏi, hiển nhiên, mua cô gái này dùng nhẫn không phải mình đeo, đưa cho Giang Ngọc Giao. Phùng Tinh Việt cười nói, ta một mực đang theo đuổi nàng, nàng nhưng vẫn đối với ta hờ hững,